Cơ giới khách, chương 119, một đêm giải 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói, tại Nha Trang thành hiện đang có hai thành phần nhiều đến bất ngờ, một là lực lượng bảo vệ, hai là đám phóng viên. Trụ sở ủy ban Nha Trang thành là điểm nóng tập trung của cả hai thành phần đó, đặc biệt nhiều hơn khi doanh chủ tịch đang trong tình trạng thiếu hụt nội y sau vụ tấn công của sát thủ bốn bánh bao đen. Nhiều phóng viên đang đóng quân thường trực tại đây nhanh chóng kéo đồ nghề ra để tác nghiệp. Các loại thiết bị chiếu sáng nhanh chóng bật lên. Đang là nửa đêm, nhiều phát thanh viên chưa kịp chỉnh trang, mặc nguyên áo ngủ, cầm lên micro. Máy quay giải đều bốn phía, không khí bên dưới xôn xao bát nháo, nhiều người do chậm chân đang ôm thiết bị, chân không giày dép chạy tới hét lên. Từ từ đánh, rồi xong rồi, đánh đi. Đó là chuyện ngoài lề, Vương Lang và Dây Dây David đều chọn chiến trường trên không. Họ biết cách điều tiết năng lượng để hạn chế hao hụt cũng như không làm thương tổn người bên dưới. Trận đấu bắt đầu, Dây Dây David lấy ra hai tấm huân chương màu bạc, nhanh chóng kích hoạt. Cả hai đều là thiết bị tinh thần cơ giới cấp 5. Một cái là thiết bị bảo vệ Dây Dây Giáp 03, dòng bảo vật truyền đời của gia tộc nhà Dây Dây. Một cái là thiết bị tấn công Nguyệt Đao Dây Dây, là thứ Dây Dây David được gia tộc ban tặng khi khai mở thành công 19 vòng sáng. Cả hai thiết bị đều đã được nạp năng lượng đầy đủ. Gia tộc Dây Dây tuy không nằm trong top đứng đầu, nhưng cũng là gia tộc truyền thừa lâu năm, trên danh nghĩa hiện nhà Dây Dây đang là thế lực phụ thuộc của nhà Morgan, nhưng kể từ khi Dây Dây David, niềm tự hào của gia tộc chuyển đến Nha Trang thành, một thành thị cách tân. Nhà Dây Dây bắt đầu mở rộng các mối làm ăn của mình, đặc biệt là với liên minh. Môn bài của nhà Dây Dây là sản xuất thiết bị phòng hộ từ chuẩn hoàng kim trở xuống. Dây Dây Giáp là tên gọi chung của dòng thiết bị phòng hộ chủ lực nhà Dây Dây sản xuất, hiện chủ yếu là cung cấp cho các sĩ quan bậc trung của quân đội liên minh. Dây Dây Giáp 03 là tinh phẩm trong dòng thiết bị này, là thiết bị bạch ngân cấp 5, nhưng về chất liệu, cấu tạo cũng như tính năng, Dây Dây Giáp 03 đều vượt trội so với các thiết bị cung cấp, đã tiếp cận rất gần với chuẩn hoàng kim. Thiết bị vũ khí Nguyệt Đao Dây Dây, là thứ vài năm trước nhà Dây Dây đập nồi dìm thuyền bằng mọi giá mời cho bằng được đại sư cấp S nhà Morgan, đại sư Morgan Rady chế tạo riêng cho Dây Dây David. Là thiết bị bạch ngân cấp 5 có năng lượng đặc thù. Song cực từ trường, bình thường Nguyệt Đao Dây Dây có thể sử dụng bằng một tay ở trạng thái nguyên khối. Khi đó nó có hình dạng đao vòng tròn đường kính gần nửa mét, có tay cầm băng ngang ở giữa, khi nhìn gần sẽ thấy lưỡi đao là tổ hợp vô số răng cưa nhỏ li ti xếp cạnh nhau. Ở hình thái này Nguyệt Đao Dây Dây thích hợp cho cả tấn công và phòng thủ, đặc biệt là các đòn tấn công tầm trung theo quỹ đạo đường thẳng, kết cấu sắc bén hình tròn khiến nó có tốc độ bay cùng khả năng xuyên thấu vượt trội. Lưỡi đao xoay tròn dư sức cắt xuyên lớp bảo vệ cũng như áo giáp cung cấp. Cắt đôi cơ thể đối phương khi phóng ra là chiêu thức cơ bản. Nguyệt Đao Dây Dây nguy hiểm nhất là khi sử dụng bằng hai tay, chính là tách đôi lưỡi đao thành hai hình bán nguyệt, cầm ở hai tay theo hướng lưỡi đao cong nhọn, hai đầu ôm theo cánh tay. Chỉ ở trạng thái này mới có thể sử dụng được năng lượng đặc thù của Nguyệt Đao Dây Dây. Cách sử dụng vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc quyết đoán đầu tư cho Dây Dây David. Dây Dây David lại càng dứt khoát hơn, quyết định tạo tinh thần ấn ký cho thiết bị, khiến nó trở thành như một phần cơ thể mình. Chỉ có cách đó Dây Dây David mới có thể sử dụng hoàn hảo được công năng đặc thù của Nguyệt Đao Dây Dây. Quyết định khi đó của Dây Dây David chính là bồng bột. Dây Dây David còn trẻ, lại có thực tài. Trở thành hoàng kim chiến sĩ là việc nắm chắc trong lòng bàn tay, là chuyện sớm muộn. Còn Nguyệt Đao Dây Dây liệu có tìm được đại sư đủ khả năng để thăng cấp hay không thì chưa biết, lại còn có tỷ lệ thất bại rất lớn, sự cắn trả của ấn ký tinh thần khi thăng cấp thất bại có thể khiến năng lực của Dây Dây David dậm chân tại chỗ mãi mãi. Đó là chuyện của tương lai, còn ngay lúc này, quyết định khi xưa của Dây Dây David là hoàn toàn chính xác. Vương Lang có điểm năng suất nội tại là 303 tương đương với chuẩn hoàng kim. Còn năng suất ngoại tại của hắn vẫn đang ở giới hạn cấp bạch ngân, làn danh đẳng cấp kia cần có phương pháp luyện tập và cách thức đột phá riêng, hiện Vương Lang vẫn chưa vượt qua được. Vương Lang có lợi thế là mức năng lượng tích trữ trong vùng chứa dồi dào, cùng với kinh nghiệm chiến đấu được truy rèn, quan trọng nhất là cái đầu lạnh của Vương Lang tâm nhãn tiềm thức. Chính là có thể chiến đấu như một cái máy được lập trình tính toán chính xác, thậm chí nếu cần có thể bỏ qua các loại phản ứng như đau đớn, mệt mỏi. Nhưng Dây Dây David được trang bị thích hợp và đầy đủ, sức chiến đấu được gia tăng ở mức cao nhất. Còn Vương Lang là đang đánh nhau tay không, lấy trông tre để đánh nhau với thiết giáp là chuyện cười của thiên đường chủ nghĩa. Cả hai không nói lời thừa, lao ngay vào cuộc chiến. Bắt đầu là cận chiến, Vương Lang tấn công trước, giáp năng lượng đa lớp đã hình thành ổn định, hắn không ngại hao tổn tạo thêm một vòng bảo vệ xoay tròn bên ngoài. Vương Lang chọn lấy công làm thủ, không cho đối thủ có cơ hội ra chiêu. Hai tay xuất hiện hai lưỡi kiếm năng lượng, lưỡi ở tay bên phải dài chưa tới nửa mét, tay bên trái thì dài gấp đôi. Đây là hình thái cơ động nhất để nhanh chóng thay đổi cự ly khi cần thiết. Vương Lang biết mình đang ở thế yếu, đặc biệt là lưỡi đao hình tròn kia khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Kiếm cấu thành từ năng lượng cơ bản không thể xuyên qua lớp phòng ngự của dây giáp, đây là khác biệt về chất. Vương Lang dùng lượng để bù vào. Vương Lang tấn công chớp nhoáng từ nhiều hướng, đặc biệt là vào điểm yếu và các góc chết của đối phương. Kết hợp là các bước di chuyển tiết tấu dồn dập, Vương Lang ra đòn và chuyển vị trí cùng lúc, lại không theo quy tắc cụ thể, đối phương muốn tỏa định hắn để tấn công là điều không thể. Với hiệu suất ngoại tại lúc này cũng như vũ khí cấu thành từ năng lượng cơ bản. Tốc độ của Vương Lang rất nhanh, không một chút khinh địch, ngay từ đầu hắn đã sử dụng nội kích cơ thể. Mặc dù chưa được học chính thống, nhưng sau thời gian dài sử dụng năng lượng không ngừng chém giết, Vương Lang tâm nhãn đã tìm ra cách để dùng năng lượng kích thích cơ thể. Phương pháp tự mày mò này có hiệu quả rất tốt, nhưng sự hao phí là rất lớn, lại do chưa thành phương pháp tối ưu nên phải tốn rất nhiều tâm trí để nhiều khiển. Nhưng hai vấn đề đó thì Vương Lang không ngại, vùng chứa và tâm nhãn. Hắn dư vốn để xài. Chính xác là đánh nhau kiểu này thì trên đời chỉ có mình Vương Lang làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đang nghiêng về một phía, là Vương Lang đang nắm thế tấn công chủ động, hiện đến giờ chưa có một đòn tấn công nào của đối thủ chạm được vào vạt áo của hắn. Dây David đang phòng thủ khá chật vật, nguyệt đao dây đang bị dùng như khiên chắn, đưa qua lại không ngừng theo nhát đâm chém của đối phương. Nhìn chung thì dây David phòng thủ khá bài bản, đúng quy tắc, hướng thân hơi nghiêng so với đối thủ, bước chân sang trái phải hoặc lui về sau. Dây giáp 03 cũng làm tốt chức năng của nó, chặn hoặc làm trệt hướng thành công nhiều đòn của đối thủ. Dây giáp 03 là mẫu giáp có thiết kế theo tiêu chuẩn phổ biến, che chắn hơn 90. Diện tích cơ thể, bao phủ đến mu bàn tay cũng như có mũ trùm đầu kết nối bằng các khớp. Có khả năng phòng ngự ưu việt ở cấp dưới hoàng kim. Dây David làm rất tốt, dây giáp 03 cũng phát huy hết chức năng của nó. Nhưng phòng ngự cũng chỉ là phòng ngự, tình hình của dây David mỗi lúc một xấu. Dây David đang nội kích cơ thể ở mức 9 lần, là mức tối đa có thể ổn định được của cấp bạch ngân. Nhưng tốc độ của dây David vẫn không bằng được đối phương. Hiện dây David đã bỏ qua việc che chắn ở một số vị trí không trọng yếu. Tập trung chủ yếu vào các cơ thể điểm hở ra, hoặc các khớp nối yếu của giáp như mặt trước cổ, nách đầu ngón tay, bẹn nơi hạ thân. Các điểm đó được thiết kế để phù hợp với việc quan sát và chuyển động của người sử dụng. Thường chỉ cần dùng nhuyễn giáp lót bên trong cùng lớp năng lượng chức năng của thiết bị là đạt đủ hiệu quả phòng thủ. Vấn đề là tốc độ tấn công của đối thủ quá nhanh cũng như vô cùng chính xác. Các điểm đó liên tục bị tác động khiến lớp năng lượng không kịp phục hồi. Cơ thể dây David dần thụ thương, cơ bản là bầm tím tại các khớp do đòn đâm và vài vết cắt ở cổ hoặc đầu ngón tay. Dây David say đòn, ứng biến có chút chật vật, các vết thương nhỏ mỗi lúc một nhiều. Còn Vương Lang vẫn giữ nguyên nhịp độ như ban đầu, chiêu thức biến hóa và tốc độ chỉ có tăng, không giảm. Tình huống của cuộc giao chiến như thế nào thì còn phụ thuộc vào trình độ của người quan khán. Nếu là người bình thường nhìn vào, rõ ràng là Vương Lang. Người mặc đồ đen đang chiếm thế thượng phong, tấn công dồn dập, dây David mặc giáp bạc bên kia sớm muộn gì cũng thua cuộc. Còn là trong cách nhìn của người tinh anh, đặc biệt là người có kiến thức chuyên môn, ví như nhà nghiên cứu lâu năm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng, tiên sinh vô khoát, người đang mặc quần đùi áo thun ba lỗ đảm nhiệm việc phân tích trực tiếp từ xa của trận đấu. Thưa tiên sinh vô khoát, ngài có cái nhìn như nào về cục diện của trận đấu? Đầu tiên tôi xin cảm ơn nhãn hàng thời trang mát lạnh mùa hè đã tài trợ cho buổi phỏng vấn trực tiếp này. Tiên sinh vô khoát vuốt râu, đi thẳng vào chủ đề chính. Tôi có lời tán thưởng cho cậu thanh niên dây David. Thật sự dây David mới là người nắm được lợi thế chủ yếu trong trận đấu này, chính là khống chế được mức năng lượng hao hụt. Đây là chiến lược tác chiến chính quy, mà bất kỳ cơ giới sĩ nào cũng đều biết. Để mọi người có cái nhìn khách quan hơn, tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể. Ngài vô khoát giơ tay trái lên, xòe ra 5 ngón. Tên sát thủ 4 bánh bao đen kia hiện đang hao hụt rất nhiều năng lượng cơ bản trong vùng chứa vào 5 việc: bay, giáp bảo vệ, vòng bảo vệ, nội kích cơ thể và kiếm năng lượng. Đặc biệt là kiếm năng lượng, ngài lại giơ lên 2 ngón tay phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn JJ David thì chỉ dùng năng lượng vào hai việc chính, nội kích và điều khiển thiết bị. Tất cả những việc khác đều đã có trong công năng tích hợp của thiết bị, không cần quá phân tâm để điều khiển. Lại thêm việc thiết bị đã được cung cấp đầy đủ năng lượng ngay từ đầu. Tiên sinh Vovo Khoát nói tiếp, chênh lệch về tốc độ hao hụt năng lượng của hai người có thể lên đến gấp 10 lần. Kéo dài thời gian thì phần thắng chắc chắn thuộc về JJ David. Có hai vấn đề nữa mọi người cần biết, JJ Giáp 03 chưa hề hư hại cũng như Nguyệt Đao JJ không chỉ dùng đơn giản như vậy. Tôi sẵn sàng quảng cáo thêm nếu như nhà JJ có yêu cầu. Và quan trọng nhất, máy quay lia về phía logo in trên áo thun rồi chĩa thẳng vào gương mặt nghiêm túc của đại sư Vovo Khoát. Thời trang, mát lạnh mùa hè, mát lạnh luôn túi tiền của bạn. Cảm ơn, người ngoài có thể đoán được tình huống chiến đấu, nhưng không thể đoán được bản chất lợi thế của Vương Lang. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không ngại chiến thuật tiêu hao. Vương Lang một lần nữa dùng đối thủ như công cụ luyện tập, bắt đầu bằng sức chiến đấu trung bình, rồi tăng dần lên theo thời gian. Lấy chênh lệch do thiếu hụt thiết bị làm mốc đánh giá. Nhưng kéo dài đến bây giờ là đủ rồi, Vương Lang mỉm cười, hắn chuẩn bị ra đòn kết thúc tránh đêm dài lắm mộng. JJ David nhận ra đối thủ chiến đấu mà không màn đến tiêu hao, cũng cảm nhận sức ép hướng đến mình đang tăng lên không ngừng. Tức đối thủ vô cùng tự tin, ngay từ đầu đã không dùng hết sức. Gương mặt sau lớp mặt nạ của JJ David cũng khẽ cười, cho đến nay JJ David ta cũng chưa hề dùng hết sức. Sau vòng giao đấu ban đầu, JJ David đã có cái nhìn tổng quát về đối thủ. Tên kia cao nhất chỉ là chuẩn hoàng kim, 89 phần 10 là chưa tới. Dễ nhìn thấy nhất là ở kiếm năng lượng của hắn, nếu là kiếm năng lượng của hoàng kim chiến sĩ thực thụ, JJ Giáp 03 không thể nào cản được. Tên kia có lợi thế về năng lượng sử dụng, có thể là đang mang theo thanh hoặc ngọc năng lượng tuyệt phẩm. Có thể cung cấp cho hắn liên tục và ổn định, nhưng vậy chiến thuật tiêu hao ban đầu của JJ David sẽ không hiệu quả. Kỹ năng, tốc độ, sự chính xác của hắn đều ưu việt hơn JJ David, nhưng hắn đã phạm sai lầm lớn nhất của một chiến binh. Đó là khinh thường đối thủ. JJ David tự tin tuyệt đối là trận chiến này, JJ David chắc chắn thắng. JJ David tìm được nhanh hơn một nhịp để nắm thế chủ động. Sau một cú chắn đòn trực tiếp, JJ David lợi dụng lực phản chấn để lui lại, giãn khoảng cách với đối thủ. Hai tay đưa ra, Nguyệt Đao JJ đang ở hình thái chiến đấu thứ hai, song Loan Nguyệt Đao JJ. Song Nguyệt JJ, cổ tay phải của JJ David phát sáng, chính là từ vòng đeo tay nhìn có vẻ bình thường của JJ, nó chính là thiết bị cường hóa giới hạn. Loại thiết bị khan hiếm nhất trong bốn loại thiết bị cơ bản. Vòng đeo tay đó khiến gia tộc JJ tốn tiền còn nhiều hơn Nguyệt Đao JJ. Là bí mật JJ David định giữ lại cho Đại hội Cơ giới sĩ Liên học viện. Coi như trận này là khai trương sớm, cùng lúc JJ David kích phát hai thanh năng lượng phẩm chất cao, toàn bộ năng lượng cơ bản hấp thu được đều dùng hết để tạo vòng năng lượng bao bọc. JJ David đã dùng hết lá bài tẩy của mình, trận đấu này JJ đã ở thế bất bại. Gió đã đổi chiều, mọi người quan khán, dù trực tiếp hay qua truyền hình, đều thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Họ đang quan sát trận đấu của đại gia nhà giàu và tên hung đồ siêu cấp. Cách chương.